Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1151, làm càn. Cầu vốt, theo trận này tiếng cười truyền ra, trong phòng tiếp khách, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh đám người, đều đứng lên đến, từng cái tranh thủ thời gian hướng phía phòng tiếp khách đi ra ngoài. Phòng tiếp khách bên ngoài. Một cái nam tử áo trắng khí vũ hiên ngang đi tới. Người này tướng mạo anh tuấn, nhất là một đôi mắt tĩnh mịch, đen nhánh, hắn hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo tiếu dung, nhìn lên tới như gió xuân ấm áp, làm lòng người sinh hảo cảm. Bên hông một khối đỉnh cấp noãn ngọc ngọc bội, ăn mặc tự nhiên là xa hoa. Mặt khác, nam tử mặc áo trắng này chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng sơ kỳ. Nam tử áo trắng vẫn chưa tới 1000 tuổi. Cái tuổi này, thực lực như vậy, tại toàn bộ chiến cổ thiên đều có thể sắp xếp lên. Thuộc về cực hạn yêu nghiệt cấp bậc, nam tử áo trắng bên cạnh ngược lại là không cùng theo cái gì lão giả loại hình thiếp thân bảo hộ. Không cần thiết, hắn thực lực này đã đầy đủ mạnh mẽ. Toàn bộ chiến cổ thiên, cũng không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Huống chi, thân phận của hắn đặt ở kia, càng là an toàn, hắn chính là một người đến đây. Một thân một mình, nam tử áo trắng hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía bên trong phòng tiếp khách Trần Yên nhìn lại, ánh mắt chỗ sâu, lại là nhiều một tia vẻ tham lam, phi thường mịt mờ, Tô Hằng công tử. Lý Linh Quốc hơi hơi khom người, Tô Hằng công tử có thể đến, Linh Nhai Tông bồng tất sinh huy, nói, Lý Linh Quốc lại quay đầu, nhìn về hướng Trần Yên, Tiểu Yên, đã Tô Hằng công tử điểm danh muốn ngươi lưu tại phòng tiếp khách, ngươi liền lưu tại phòng tiếp khách đi, ha ha ha, Trần Yên nhíu mày một hồi, nói thật. Mặc dù Tô Hằng chính là Thương Minh Tông thiếu tông chủ, địa vị cực cao, cũng cực kỳ ưu tú, tại ở trong mắt Trần Yên, thật đúng là không bằng Tô Trần trọng yếu. Tô Trần là có thể đánh giết Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh tồn tại. Mấu chốt là Tô Trần cũng chỉ có thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. 25 tuổi a, so sánh đứng lên Tô Trần so Tô Hằng ưu tú hơn nhiều, cho nên trong nội tâm nàng là cảm thấy hiện tại mang theo Tô Trần đám người rời đi, lấy Tô Trần mấy người làm trọng tâm quan trọng hơn. Bất quá, sư tôn mở miệng, nàng ngược lại không tốt phản bác, cho nên có một chút do dự. Không có chuyện gì, Trần cô nương, chúng ta đi trước một bước, đợi lát nữa gặp lại. Tô Trần cười nói, đương nhiên sẽ không để Trần Yên khó xử. Cái này, Trần Yên có chút do dự. Như vậy để Tô Trần mấy người rời đi trước. Đây là lãnh đạm a. Nàng đáy lòng, Tô Trần mấy người quá trọng yếu. Không an bài tốt, thật sự là thấp thỏm. Tô Trần loại thiên tài này, toàn bộ chiến cổ thiên có lẽ cũng không tìm tới một cái. Trần Yên do dự cùng một tia nóng nảy thần sắc, lại là rơi vào tất cả những người khác ánh mắt bên trong. Bao quát Lý Linh Quốc, Tô Hằng, Hồ Tư Danh, Triệu Lỗ, đều rõ ràng nhìn thấy. Cả đám đều kỳ quái. Tựa hồ, Trần Yên đối với cái này thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tuổi trẻ tiểu tử rất xem trọng. Quá kỳ quái, căn bản giải thích không thông a. Mặc kệ đối với Thương Minh Tông còn là đối với Linh Nhai Tông mà nói. Một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử đều chỉ có thể miễn cưỡng xưng là tạp dịch mà thôi. Tô Hằng đáy mắt chỗ sâu, lại nhiều một tia vẻ lo lắng. Trần Yên tựa hồ là không muốn ở lại phòng tiếp khách. Ngược lại càng thêm coi trọng một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Cái này để hắn cảm nhận được ghen ghét, nhục nhã, bất quá, hắn tự nhiên không biết biểu hiện ra ngoài. Sau một khắc, Trần Yên cắn môi một cái, nghĩ nghĩ, nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Triệu Lỗ, Triệu Lỗ, ngươi mang Tô công tử bọn hắn đi Tiêu Giao Các, cỡ nào chiêu đãi, đã nàng đi không được, lại không thể lãnh đạm Tô Trần đám người, cho nên nàng nghĩ tới là để sư đệ Triệu Lỗ trước chiêu hô Tô Trần mấy người. Nhưng mà, nàng lời này vừa nói ra, Triệu Lỗ rõ ràng liền không muốn. Hắn Triệu Lỗ chiêu đãi cũng là nửa bước hằng cổ cảnh. Đi chiêu đãi như vậy mấy cái rác rưởi. Huống chi, hắn còn muốn lưu tại trong phòng tiếp khách cùng Tô Hằng công tử có chỗ giao lưu. Dù sao, Tô Hằng là Thương Minh Tông dạng này cấp một thế lực thiếu tông chủ a. Có thể cùng Tô Hằng công tử có một chút điểm liên hệ cùng quen thuộc. Đối với hắn mà nói, cũng là cực tốt, hắn lại làm sao có thể rời đi. Cho nên, Triệu Lỗ cười khổ nói, thánh nữ, không cần thiết đi, để bọn hắn xuống dưới thôi. Lại đi không ném mất, nghĩ muốn gia nhập Linh Nhai Tông mà thôi. Có hay không cái gì đặc thù? Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng đáy lòng không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Cảm thấy Trần Yên có chút quá mức trịnh trọng, nồng đậm, cuối cùng mà nói, Chiến Cổ Thiên là nhìn thực lực. Mấy người này, thực lực thật đúng là không ra thế nào. Thậm chí, Trần Yên mang theo bọn hắn đi vào nội tầng, đều thuộc về qua, làm can, nhưng mà Trần Yên lại là sắc mặt đại biến, thoáng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Lỗ, trực tiếp quát lớn, cho Tô công tử xin lỗi. Trần Yên âm thanh phi thường nghiêm khắc, cũng vô cùng lạnh, Triệu Lỗ trực tiếp mộng, chỗ nào nghĩ đến Trần Yên vậy mà như thế đổ ập xuống thái độ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều đỏ lên, mặt mũi đây là ném đi a. Nhất là tại Thương Minh Tông thiếu tông chủ ở đây dưới tình huống. Đáy lòng của hắn nổi nóng cực kỳ, nhưng lại không dám cùng Trần Yên phát tác. Ngược lại là quét Tô Trần liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu là lửa giận. Tự nhiên đều là quái đến rồi Tô Trần trên thân. Tiểu Yên, đi, Tô Hằng công tử còn ở lại chỗ này đây. Lý Linh Quốc mở miệng nói, ngược lại là không có trách cứ. Hắn đối với mình tên đồ nhi này là thật sủng ái. Nhưng cũng cảm thấy Trần Yên qua rõ ràng không có phân rõ nặng nhẹ. Trần Yên còn muốn nói cái gì? Bất qua Tô Trần lại đối với Trần Yên nói, không có việc gì, chính chúng ta rời đi liền tốt. Quay đầu ngươi giúp xong đi tìm chúng ta là được rồi. Tô Trần cũng không có phát tác, mặc dù rõ ràng bị người xem thường, nhưng đây là nhân chi thường tình đi. Dù sao tu võ thế giới chính là như vậy hiện thực. Hắn nhìn lên tới yếu, bị xem thường cũng liền xem thường đi. Thế nhưng là Trần Yên đôi mắt đẹp bên trong là áy náy cùng áy náy, còn có một số thấp thỏm. Nàng là sợ hãi Tô Trần bởi vậy đối với Linh Nhai Tông đã mất đi hảo cảm. Ánh mắt của nàng rơi vào Tô Hằng, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh, Triệu Lỗ đám người trong mắt. Trong lúc nhất thời, Tô Hằng tiếu dung đều thu liễm ba phần. Trần Yên liền coi trọng như vậy cái này thiên địa chúa tể cảnh tám tầng rác rưởi sao? Tiểu tử này có tài đức gì? Xứng sao? Đáng chết sâu kiến tiểu tử. Triệu Lỗ càng là lửa giận thêm đựng. Tô Trần không nói thêm lời cái gì, cho Ôn Nhu, Đế Khung mấy người một cái ánh mắt, sau đó mấy người liền hướng phía phòng tiếp khách đi ra ngoài. Chờ một chút, nhưng đúng lúc này Tô Hằng lại lên tiếng. Hắn nhíu mày nhìn về hướng Tô Trần, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như Trần Yên không phải đối với Tô Trần coi trọng như vậy đặc thù, Tô Hằng tuyệt đối không có hứng thú gây sự với Tô Trần. Bởi vì hắn thấy thiên địa chúa tể cảnh tám tầng tiểu tử còn chưa xứng. Có thể trách thì trách tại Trần Yên thái độ. Tô Trần quét Tô Hằng liếc mắt, không có lên tiếng. Cái này không có lên tiếng, để Tô Hằng tiếu dung lại thu liễm mấy phần. Hắn cảm thấy Tô Trần đây là tại không nhìn hắn. Yên cô nương xưng hô ngươi là Tô công tử, ngươi hẳn là họ Tô, đổi cái họ đi, bản công tử tên là Tô Hằng, bản công tử kiêng kỵ có người cùng bản công tử cùng giới. Tô Hằng đạm mạc nói, thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập một loại không thể hoài nghi hương vị. Tô Hằng, ngươi nói cái gì đó? Không đợi Tô Trần mở miệng, Trần Yên đã nổi giận, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hằng, âm thanh rất lạnh, trong đôi mắt đẹp cũng hiện đầy lửa giận. Thánh nữ, không được vô lễ, thánh nữ, cho Tô Hằng công tử xin lỗi. Hồ Tư Danh, Trương Bộ Phi sắc mặt đại biến, trực tiếp quát lớn, Lý Linh Quốc mặc dù không có quát lớn, nhưng cũng khẽ nhíu mày. Trần Yên như vậy nói chuyện với Tô Hằng, đây là muốn đắc tội Tô Hằng, đúng là không khôn ngoan. Ngậm miệng, Trần Yên cũng không phải tốt tính, nàng tức giận, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Hồ Tư Danh cùng Trương Bộ Phi. Cho dù bọn họ là đại trưởng lão, tam trưởng lão, nàng cũng không có chút nào lưu tình. Hồ Tư Danh cùng Trương Bộ Phi sắc mặt thoáng cái liền tím xanh đỏ lên. Chỗ nào nghĩ đến Trần Yên lại như vậy quát lớn bọn hắn. Bọn hắn là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão a. Người Trần Yên còn không phải tông chủ đây. Tiểu Yên, không muốn làm càn. Lý Linh Quốc chân mày nhíu nặng hơn một chút. Sư tôn, ta, Trần Yên còn muốn nói cái gì? Nhưng, vẫn chưa nói xong, lại bị Lý Linh Quốc đánh gãy. Tốt, đừng nói nữa. Tiếp theo, Lý Linh Quốc nhìn về hướng Tô Trần mấy người. Mấy vị, rời khỏi nơi này trước đi. Có chuyện gì? Một hồi lại nói, Lý Linh Quốc là có chút tức giận. Bởi vì, hắn thấy là Tô Trần mấy người để Trần Yên hôm nay không lý trí. Bình thường Trần Yên không phải như vậy, bởi vì Tô Trần mấy cái này không có thực lực kẻ yếu, để Trần Yên hôm nay mất phân nhiều như vậy. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Tô Trần căn bản không có phản ứng Lý Linh Quốc, mà là hướng phía Tô Hằng đi. Trần Yên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, Tô Hằng thì là cười. Cười lạnh, cười tàn nhẫn, rất nhanh, Tô Trần đến rồi Tô Hằng trước người. Tô Trần lẳng lặng nhìn qua Tô Hằng, bởi vì ta họ Tô, cho nên, ngươi để cho ta đổi cái họ. Tô Hằng gật đầu, không sai, không nguyện ý có người cùng ngươi cùng họ. Cha ngươi hẳn là cũng họ Tô a. Ta đề nghị, ngươi trở về trước để ngươi cha đổi cái họ. Tô Trần đột ngột cười. Từng chữ nói ra, hết sức chăm chú nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.